Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1430 năm đó cầu huyết. Mộc Hy Ninh Tiên 3 cộng 2, chương 1430, chương 1430 chính là cương chỉ là bởi vì bản chất vô huyết mà mượn huyết ngục huyết sinh. Chi lực tồn tại hậu thế, đời sau cương mới có huyết mà chân chính, nhất nguyên thủy cương. Không có huyết, cái kia cương mới bắt đầu là người, người kia trước sau đãi ở một người khác bên người. Thẳng đến sau lại hoang cổ đại biến, lại là một hồ a ngày sau sẽ vạch trần. Ha ha, tương đương, cùng nhà thủy tạ bên kia quỷ dị sắc bén không khí bất đồng. Gác mái nội, một đám người kể hết nhỏ giọt chính mình tinh huyết, thứ năm tuyệt thế cùng những người này cũng không thuộc, cùng đại ly cũng không phải quá thân cận quan hệ. Người này kỳ thật cũng không có đinh điểm kiều diễm tâm tư. Điểm này mọi người đều nhìn ra được tới, rốt cuộc nhà bọn họ đại cô nương cũng không phải người gặp. Người thích hoa gặp hoa nở. Nhưng thật ra thường xuyên trêu chọc kẻ thù, hơn nữa nhân ra là Mạc Khanh Yên mời. Giống như ma tổ bên kia cũng nhúng tay. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, bất quá mọi người vẫn là đem nàng lưu tại mặt sau cùng, thứ năm tuyệt thế liền như vậy lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn những người này cam tâm tình nguyện đến nhỏ giọt chính mình đến tinh huyết. Có chút còn tích không dưới mấy chục tích, liền cùng không đáng giá tiền sốt cà chua dường như đi. Xuống đảo, nàng khẽ nhíu mày. Nhớ tới không lâu trước đây ma tổ dặn dò làm nàng tới cương vực, nàng không hỏi vì cái gì. Bởi vì ma tổ nếu không nói, đó là không thể nói, có lẽ nàng phụ thân có thể biết được vì cái gì, mà vừa lúc giờ phút này. Ma vực bên này, ma vực đại đế đi tới ma ngục bên trong, gặp được đem chính mình giam giữ ở ma ngục không biết nhiều ít năm tháng phụ thân, ma tổ. Đã rất lâu sau đó không vào thế, đặc biệt là này 10 năm. Giống như đặc biệt tung tích hoảng hốt, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng ngồi ở một ngôi cao thượng. Vẽ tranh, quanh thân đều là tàn khốc mà dày đặc hắc lãnh ma ngục thế giới. Thật là không có gì phong cảnh cùng bất luận cái gì tươi đẹp đáng nói. Nhưng thật ra nơi xa là hắn kia hai đứa nhỏ bị các loại ma ngục cường giả trà đạp. Các loại trà đạp, phụ thân, ma vực đại đế nhìn 5 mét xa ngồi. Dáng người như cũ có thể thấy được vĩ ngạn anh đĩnh nam tử, hành lễ, ân, ma tổ chỉ nhàn nhạt lên. Tiếng, thủ hạ vẽ tranh động tác lại không ngừng, phụ thân làm tuyệt thế đi cương vực. Ma vực đại đế hỏi, suy nghĩ một chút, lại hỏi, kia biến cố qua đi đã 10 ngày. Phụ thân có không báo cho trong đó rốt cuộc có gì liên lụy, hắn là ma vực đại đế. Thủ đoạn hơn người, tự nhiên đầu óc cũng không kém. Một ít bí tân đương nhiên biết, cũng có thể đoán được đại khái hình dáng. Chỉ là duy nhất không hiểu tam điểm, không đợi ma tổ trả lời. Hắn đó là chậm rãi liệt ra này tam điểm, một. Quân tử Ly là ai? Nhị, màn này Khanh Yên là ai? Tam, đại hạ này một thế hệ điệp gia siêu cấp thiên tài. Hay không có cái gì biến cố? Hắn nói xong, đợi một hồi, ma tổ mới ra tiếng, kia quân tử Ly sự tình ngươi đừng hỏi. Đến nỗi màn này Khanh Yên, nàng lý nên không thuộc về ta vị trí cái kia thời đại. Ta đều thấy không rõ, cũng phi ngươi có thể đi thử. Coi như không thể trêu chọc người liền có thể đốn hạ. Ma tổ mới nhắc tới đại hạ, vận mệnh vốn là chìm nổi không chừng. Huống chi thiên địa biến hóa, nam cương nhưng diệt, diệt đến mức tận cùng tự nhiên có trọng sinh chi tượng, nguyên bản còn chửi thầm lão cha ba phải. Có lệ hắn hai vấn đề ma vực đại đế kinh hãi. Nam cương hủy diệt là cái này kỷ nguyên nhất trung tâm sự tình. Nhưng mà có người thế nhưng nói nam cương còn nhưng trọng sinh, kia thần tộc không phải ai. Nói trọng sinh liền nhất định là niết bàn. Ma tổ ngữ khí khàn khàn. Nói, liền không thể là hoàn toàn hủy diệt. Bỗng nhiên cảm thấy a cha ngươi tốt xấu, bất quá ma vực đại đế lại từ giữa nghe được ma tổ. Một ít mỏi mệt, loại này mỏi mệt không đơn giản là bất đắc dĩ. Mà là chân chính mỏi mệt, tuyệt thế đi cương vực. Là ta quyết định, ở kia đại loạn ngay tiến đến phía trước, chúng ta cần thiết làm ra một ít lấy hay bỏ. Trung lập chi cục đã không thích hợp, Nhưng là cái này nhúng tay người không thể là ngươi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đại cục. Ngươi chỉ lo duy trì nàng liền có thể. Ma tổ nói xong đó là vung tay lên. Lui ra đi, ma vực đại đế cũng chỉ có thể lui về phía sau. Lại là ở một phía đầu là lúc. Ngẫu nhiên nhìn đến ma tổ phía trước kia phó bức họa, trên bức họa một nữ nhân, hắn định nhãn vừa. Thấy, nhất thời trong lòng cùng đầu óc các loại hoảng sợ. Thậm chí còn muốn vượt qua phía trước kinh hãi, ở ma tổ phát hiện phía trước. Hắn xoay người, biểu tình rất là rối rắm. Không một hồi, hắn đi tới đệ ngũ khinh xa phủ đệ, ở trên bờ cát tìm được rồi chính mình muội muội tiểu xa. Người đoán ta vừa mới nhìn đến cái gì? Đệ ngũ khinh xa nhìn chính mình vị này uy nghiêm vô song thống trị toàn bộ ma vực đại đế. Dùng vườn trẻ tiểu bằng hữu nhìn đến bầu trời yêu phâu giống nhau ngữ khi nói những lời này, nàng yên. Lặng uống một ngụm rượu, không để ý tới hắn, là bức họa. Một người bức họa, a cha thế nhưng bức họa. Người nọ thế nhưng cùng Mạc Diệp có chút giống, đệ ngũ khinh xa đầu óc một cây tuyến kéo trường. Nửa ngày, hỏi, cho nên ý của ngươi là, phụ thân đối Mạc Diệp có ta là cái đi. Ma vực đại đế chừng nàng, hai mặt nhìn nhau hạ, đệ ngũ khinh xa nhẹ ấn huyệt thái dương, Diệp Nhiễm Thu, nàng nhưng thật ra biết người này, cùng nàng đại ca một cái niên đại, vô luận là nào một phương diện đều kinh tài diễm diễm nhân vật giống như theo chân bọn họ ma vực. Hoàng tộc quan hệ cá nhân cực hảo, bất quá sau lại liền không ai nói, giống như bị hạ phong khẩu lệnh. Nàng cũng chỉ là ở tiếp quản tình báo bộ môn sau mới thu được năm đó một ít chuyện xưa ký. Lục đúng vậy, chính là Diệp Nhiễm Thu. A cha thế nhưng họa nàng bức họa. Này ý nghĩa cái gì ngươi biết không? Đệ ngũ khinh xa nheo lại mắt ma vực đại đế đã nhấp môi. Chẳng lẽ nàng là ta muội muội? Ngạch, hoặc là tỷ tỷ ngươi? A tương đương đệ ngũ khinh xa cảm thấy chính mình đã vô pháp ngăn cản chính mình lão ca não động mở rộng ra. Nàng ta hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ, mệt ngươi nghĩ ra được. Ngươi như thế nào liền không cho rằng nàng có thể là A cha người trong lòng đâu, không có khả. Nàng, hắn người trong lòng là ở trăm vạn năm trước tuổi trẻ là lúc nhận thức một cái, vốn dĩ chỉ là. Thuận miệng một câu vui đùa lời nói. Bỗng nhiên ma vực đại đế liền dừng lại, hắn như thế nào quên mất kia Diệp Nhiễm Thu cùng kia ai là siêu cấp khuê mật, xuyên qua vạn năm tiến đến gì đó. Căn bản không phải sự, hơn nữa năm đó hồn tộc huyết tộc biến cố lúc sau. Bọn họ mẫu thân đã bị, bọn họ lão cha liền cùng thay đổi một người dường như đem chính mình khóa vào cái này ma ngục, nguyên tưởng rằng là bởi vì mẫu thân duyên cớ. Hiện tại nghĩ đến không chỉ như vậy, ma vực đại đế khôi phục bình tĩnh cùng lãnh đạm. Ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, đệ ngũ khinh xa vuốt ve chén trà. Người nói hay không cũng chưa dùng. Thế cục đã phát triển bức thiết, làm phụ thân không thể không cùng chúng ta ngả bài, hiển nhiên. Vừa mới là ma tổ cố ý làm ma vực đại đế thấy kia bức họa, cũng coi như là nói cho bọn họ năm đó bọn. Họ mẫu thân vì sao sẽ phản bội ma tộc, thậm chí phản bội toàn bộ liên minh, ảnh hưởng năm đó chiến cuộc biến hóa, tuy rằng không phải vết thương chí mạng, nhưng là đích xác khởi tới rồi quan trọng nhất lực ảnh hưởng, nữ nhân ái có bao nhiêu nùng liệt, nàng hận liền có bao nhiêu đáng sợ. Đệ ngũ khinh xa đứng dậy, đạn tay áo, mẫu thân trước khi chết công đạo quá ta, bởi vì nàng duyên cớ. Dẫn tới Diệp Nhiễm Thu hài tử bị thần tộc người giết chết. Mà hết thảy bất quá là nàng ghen ghét cùng hiểu lầm. Phụ thân bởi vậy thất tín chính mình chí giao hảo hữu, lại hại chính mình thâm ái người. Thống khổ hối hận bất kham. Trung thân không bước ra ma ngục. Người nhưng phát hiện hắn mấy năm nay khí lực xa xa không bằng năm đó. Ma vực đại đế gật đầu. Sợ là tiến kia mênh mông nơi tìm kiếm bị trục xuất Diệp Nhiễm Thu đi. Đáng tiếc liền tính hắn là cực tiên, cũng vô pháp dễ dàng tìm được nàng. Cũng bất quá là chuộc tội thôi, thê tử phản bội. Hắn lại bách với ma vực theo chân bọn họ một đôi nhi nữ an nguy mà bất đắc dĩ trung lập. Cùng cấp ma vực phản chiến, huyết tộc năm đó đại bại. Nhưng mà kia Diệp Nhiễm Thu cùng huyết tộc người lại là một câu cũng chưa nói, mặc kệ là mẫu thân, duyên cớ, vẫn là hiện giờ thế cục, cũng hoặc là vì phụ thân khúc mắc, vẫn là thần tộc dã tâm đã sâu không lường được. Lần này chúng ta ma vực đều không thể trung lập bằng quan, đệ ngũ khinh xa chắp tay sau lưng. Đã làm sai chuyện, dù sao cũng phải trả giá đại giới, cho nên ngươi đối quân tử Ly nhiều có chiếu cố. Không tiếc làm ta qua đi, lại kiềm chế tiên tộc những cái đó gia tộc. Nàng cũng không giống như là Diệp Nhiễm Thu hài tử, cũng không phải kia huyết chủ hài tử. Rốt cuộc huyết chủ hài tử là cái kia Mặc Tử. Ta nhưng thật ra kỳ quái, nàng rốt cuộc cái gì lai lịch? Ma vực đại đế nói, có hay không cảm thấy gần nhất tin tức lượng rất lớn, thân thế cùng ân oán gì đó. Ha ha, tương đương cảm giác có chút đi huyền huyễn ngôn tình lộ tuyến. Hảo đi, thực mau liền sẽ đấu a đấu tương đương. Mặc kệ nàng là con của ai. Hiển nhiên, mặc kệ là Diệp Nhiễm Thu vẫn là những người đó, đều vì bảo hộ nàng mà tồn tại. Nàng là trung tâm, sở hữu vấn đề bổ nhào tranh đều sẽ ở trên người nàng giải quyết dễ dàng, huống chi kia trống rỗng. Thiêm văn, đệ ngũ khinh xa ấn ấn huyệt thái dương. Nàng nghĩ nhiều mặc kệ kia thiêm văn, chính là ngày xưa ân oán đều cần thiết ở bọn họ này một thế hệ kết thúc, nói lão cha làm tuyệt thế. Qua đi làm gì? Bán cháu gái sao? Thứ năm tuyệt thế bừng tỉnh cảm giác được chính mình giống như bị người nhớ thương. Hơi nhíu mày, nhìn đến những người khác đều đã tích xong rồi tinh huyết. Đó là đi qua tinh huyết một giọt tuy rằng quý giá. Nàng lại là ma vực hoàng tộc chính thống nhất. Bất quá nàng cũng không lớn để ý, cho nên thực sạch sẽ lưu loát đến ngưng ra một giọt tinh huyết, bừng tỉnh nghe được cái kia miệng rộng mập mạp nói, liền một giọt, ta còn tưởng rằng nàng cùng lão đại, một giọt, giống như lại là thiếu, thứ năm tuyệt thế cũng là hào phóng người. Một giọt hai giọt không có gì khác biệt, nghĩ đến đại ly cũng coi như là giúp nàng không ít vội. Hơn nữa nhớ tới đương như yêu La Hải một trận chiến, nàng rũ mắt. Ngón tay nhấn một cái, trực tiếp tích 10 nhỏ giọt đi. Vừa mới thu tay lại, lại là nghe được kia mập mạp bừng tỉnh. Quả nhiên, ta liền biết các nàng hai cái có một chân. 10 tích a, rất hào phóng, những người khác biểu tình, thứ năm tuyệt thế. Bỗng nhiên minh bạch vì cái gì người nọ sẽ trêu chọc như vậy nhiều thù địch. Cấp dưới đều như thế. Huống chi chủ nhân, tích xong huyết thứ năm tuyệt thế liền trực tiếp chạy lấy người. Vân gia người cũng không lưu. Dù sao Vân Tế Liên đối Diệp Tử Thanh nói, các ngươi thật sự không suy xét hạ làm nàng lần này trọng sinh biến thành một người nam nhân. Ta muội muội còn gả không ra, lời ngầm là dù sao nhà các ngươi cái này cũng gả không ra. Không bằng chắp vá cùng nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.